Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đã hiểu, cuối cùng cũng đến lúc hắn thể hiện rồi. Hắc Hùng đã theo Lý Tử Duy 10 năm, tâm phúc 10 năm, hắn chưa chắc là người mạnh nhất bên cạnh Lý Tử Duy, nhưng chắc chắn là người trung thành nhất, hiểu tâm tư của Lý Tử Duy nhất. Kể từ lúc bước chân qua ngưỡng cửa, Sở Phàm đã tỏ thái độ vênh vênh vào váo, như thể mình là thế ngoại cao nhân vậy, không xem đám người Lý Tử Duy ra gì. Anh ta có tư cách gì để ra vẻ ta đây? Chỉ là con sâu cái kiến hèn mọn, xuất thân nghèo khó, lăn lộn trong quân đội 10 năm, chưa lập được chút công cán nào mà thôi. Ai cho anh ta lá gan, ai cho anh ta sự dũng cảm, để anh ta dám láo xược như thế trước mặt cậu Lý, để cho anh ta không biết trời cao đất dày như thế. Kể từ lúc bắt đầu, Hắc Hùng đã không thích cái tên Sở Phàm này, nhưng ngặt nỗi cậu chủ chưa nói gì nên hắn không dám ra tay mà thôi. Bây giờ, rốt cuộc sự kiên nhẫn của Lý Tử Duy đã bị mài mòn hết, kêu hắn ra tay, Hắc Hùng lập tức cảm thấy khoan khoái vô cùng, lập tức cảm thấy hơn 30.000 lỗ chân lông trên người mình đã nở ra rồi. Hôm nay, hắn không đánh cho cái tên này phải rụng răng khắp mặt đất, thì hắn chẳng phải là đàn ông. Hắc Hùng nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt hung hãn, bước ra khỏi phòng trà với vẻ mặt khinh miệt. Hắn nhanh chóng bưng ấm trà nóng hổi đến trước mặt Sở Phàm, rồi nói: "Đây là trà mà cậu cần, Phụng Hoàng Đơn Tuyền ở Châu Châu." Chỉ có điều, lúc sải bước đi về trước, đột nhiên, Hắc Hùng dồn sức xuống chân, khiến cho cát bụi từ dưới mặt đất bay mịt mù. Hắn nở nụ cười tà nhẫn, miệng thơm thớt dạ ớt ngâm. Đợi đến khi Sở Phàm nhận ấm trà, hắn lập tức quét chân, tung một chiều, quét sạch ngàn quân. Chắc hẳn xương cốt của cái tên này sẽ bị mình đá gãy trong nháy mắt. Đến lúc anh ta vừa gào thét thê thảm vừa ngã xuống đất, mình phải phế đi một chân của anh ta trước để cho anh ta nhớ lâu, hiểu rằng nên nói chuyện với cậu Lý như thế nào. Hắn đã sớm thành thạo chiêu này rồi. Tất nhiên, Lý Tử Duy nhận ra Hắc Hùng tính toán điều gì. Anh ta nhếch môi nở nụ cười đùa bỡn. Anh ta tin tưởng 100% vào võ công của Hắc Hùng. Cho dù có là đám đặc chủng binh đi chăng nữa, Hắc Hùng cũng có thể lấy một địch 10, dũng mãnh vô địch. Hắn là kẻ tập võ minh kình tam phẩm, là nhân tài hiếm có trong khắp Giang Lăng. Anh ta muốn xem, một lát nữa cái tên Sở Phàm bị đánh gãy hai chân, phế đi tứ chi, thì có còn dám ra vẻ ta đây trước mặt anh ta nữa hay không? Lý Tử Duy cười lạnh. Vào lúc này, Sở Phàm đã vươn tay ra, nhận ấm trà trong tay Hắc Hùng. Anh cất tiếng: "Cảm ơn." "Thời cơ đã đến rồi." Ánh mắt Hắc Hùng thoáng có vẻ tàn nhẫn. Hắn nhân lúc đưa ấm trà, cong chân phải lên, đột ngột quét chân thật mạnh, làm tiếng nổ vang rền khắp không trung, nhắm thẳng đến bắp chân Sở Phàm. Nụ cười trên gương mặt Lý Tử Duy càng có vẻ đùa bỡn. Anh ta nhắm mắt lại, hy vọng nghe thấy thanh âm tuyệt vời như xương cốt Sở Phàm gãy vang lên. Đợi tiếng khóc la thảm thiết của Sở Phàm và cảnh tượng đặc sắc anh quỳ rạp xuống đất xin tha. Bốp, tiếng động lớn vang lên ở dưới chân bàn, quét sạch ngàn quân của Hắc Hùng trúng vào bắp chân Sở Phàm. Nhưng rồi bắp chân Sở Phàm vẫn vững chãi như núi, không hề nhúc nhích một chút nào. Hắc Hùng lập tức biến sắc, hắn cảm thấy dường như mình đã đá vào một hòn núi, cả chân phải như muốn nổ tung, cơn đau thấu tim dần lan truyền khắp chân phải. Mà Sở Phàm vẫn tỏ vẻ thản nhiên, rót trà Phượng Hoàng Đơn Tùng trong ấm vào tách trà của mình một cách thành thạo, vừa ung dung lại vừa tao nhã, chẳng bị ảnh hưởng một chút nào cả. Sao có thể thế được? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hắc Hùng. Hắn rùng mình, vội vàng rút chân phải về, nhưng vào lúc này đột nhiên Sở Phàm cử động chân trái, anh dùng sức kẹp chặt chân phải của Hắc Hùng, bị hai chân của Sở Phàm kẹp lại, không nhúc nhích nổi một ly một tí. Muốn chết hay sao mà giờ chút trò vặt vãnh này trước mặt tôi? Sở Phàm đặt tách trà xuống, Anh hờ hững nói một câu với hắn rồi dồn sức, chỉ nghe thấy tiếng sắc vang lên, chân phải của Hắc Hùng đã bị Sở Phàm đạp gãy. Hắc Hùng lập tức cảm thấy đau đến mức mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại đầy mặt, hắn nghiến răng, gương mặt cũng trở nên vặn vẹo. Anh Hùng, anh sao rồi? Lý Tiểu Duy cũng ý thức được có gì đó là lạ, anh ta đanh mặt lại. Đi chết đi. Hắc Hùng cũng là người đàn ông kiên cường, mặc dù chân đã gãy nhưng hắn vẫn có thể biến cơn đau thành sức mạnh. Đột nhiên tung cú đấm to như nồi đất nhắm thẳng vào mặt Sở Phàm, thế như trẻ tre, lực mạnh khôn xiết. Cú đá của hắn chỉ có trình độ hạng 2, dũng mãnh thật sự chính là cú đấm thép, võ công vất vả tập luyện suốt 20 năm dòng. Cú đấm của hắn có thể xuyên tấm thép dày 5 cm. Hội quyền Anh ở thế giới ngầm còn gọi cú đấm của hắn là cú đấm sắt mãnh hổ. Bi thương và căm phẫn hòa vào nhau, Hắc Hùng đã phát huy 120% sức lực trong cú đấm này. Bây giờ hắn rất đỗi tự tin, hắn tin rằng dù có là hòn núi thì mình có thể đâm xuyên. Sở Phàm vẫn dừng dưng như thường, anh đặt tách trà xuống, duỗi một ngón tay nhắm vào cú đấm thép của Hắc Hùng. Một ngón tay, chỉ một ngón tay mà thôi. Bốp, bốp, cả cánh tay của Hắc Hùng đều vang lên tiếng xương gãy vỡ. Một luồng sức mạnh vô hình như lốc xoáy tàn sát bừa bãi trên cánh tay của hắn. Rồi sau đó, đồ đạc trên cánh tay của hắn rách toạc, rách cả nửa thân trên. Ầm, cơ thể vạm vỡ nặng hơn 100 kg của Hắc Hùng bay ra xa 3 mét, cuốn theo vài cái bàn, dụng cụ pha trà quý hiếm, đồ sứ ở đằng sau lưng vỡ vụn tan tành khắp mặt đất. Anh Hùng! Lý Tử Duy đứng bật dậy, anh ta không thể ngồi im được nữa, há hốc miệng mồm nhìn Sở Phàm với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ cái tên này chỉ dùng một ngón tay mà có thể đánh bay Hắc Hùng. Phải biết rằng Hắc Hùng là kẻ tập võ tam phẩm, 3 năm trước danh tiếng của hắn đã khiến giới quyền Anh ở thế giới ngầm chấn động. Mà điều khiến cho anh ta kinh ngạc là Hắc Hùng gượng đứng dậy nói với vẻ kinh ngạc. Đây chính là ám kình. Anh là kẻ tập võ nội kình sao? Hơn nữa còn đã luyện thành nội kình rồi. Võ đạo cửu trùng thiên, mỗi bước là một quan ải. Không ngờ cái tên này đã luyện thành nội kình. Ít nhất thì anh ta cũng phải là kẻ tập võ ngũ phẩm đổ lên, có thể xếp trong 10 thứ hạng đầu tiên trong cả Giang Lăng. Nội kình ấy à? Anh nói sao thì là vậy. Sở Phàm nở nụ cười khinh miệt, anh thong thả rót cho mình tách trà, còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói hờ hững. Đây chính là tài năng của anh sao? Anh Lý, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Còn có con át chủ bài gì nữa thì cứ tung ra một thẻ đi, tôi đang vội. Sở Phàm mệt mỏi duỗi eo, anh vẫn phớt lờ bọn họ, trông có vẻ rất chán trường. Ngông cuồng quá đi mất. Vành mắt Lý Tử Duy giật giật, anh ta cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Phàm chân chân. Không ngờ anh là kẻ tập võ nội kình, thảo nào có lá gan một mình xông vào địa bàn của tôi. Nhưng anh đừng quên một điều, trên đời này người chỉ dựa vào võ công cũng chỉ là hạng thất phu mà thôi. Gia thế, quyền lực, các mối quan hệ, cho dù lấy bất kỳ thứ nào ra đi chăng nữa thì tôi cũng có thể nghiền nát anh, khiến cho anh sống không bằng chết. Giọng nói của Lý Tử Duy kiên định, anh ta vênh váo hử lạnh một tiếng rồi cầm tách trà lên đột ngột ném nó đi. Xoàng xoàng, bộp bộp. Vân Dũng dẫn theo một đám tay đánh đấm, hơn 100 người cầm ống thép mã tấu hùng hùng hồ hồ bao vây Sở Phàm. Gương mặt cậu ta có vẻ hung hãn và đùa bỡn, dường như Sở Phàm chính là con cừu lọt vào vòng vây của đàn sói, sắp sửa bị ăn sạch sẽ, không còn sót mảnh nào. Lý Tử Duy bật cười ngông cuồng, anh ta nhìn xuống Sở Phàm rồi nói với giọng kiên định. Giờ đánh nhau lắm à? Cho dù anh đã luyện thành công nội kình đi chăng nữa thì có thể đánh bại hơn 100 người của tôi không? Chỉ cần tôi ra lệnh, anh sẽ bị chém thành mảnh vụn ngay. Hai giới cảnh sát truyền thông đâu đâu cũng có người quen của tôi, cho dù tôi giết chết anh thì cũng chẳng khuấy lên được chút bọt sóng nào cả, chỉ giống như tùy tiện nghiền chết một con kiến mà thôi. Lý Tử Duy nhếch môi cười lạnh. Đây chính là quyền thế. Anh coi đám mèo mèo chó chó này là quyền thế à? Sở Phàm liếc mắt nhìn lên, nhìn những cánh tay đánh đấm có mặt ở đây với vẻ thương hại, anh lắc đầu. Đúng là đáng buồn thật. Cố làm ra vẻ, Sở Phàm, chết đến nơi rồi mà còn giả vờ giả vịt hả? Vân Dũng cáo mượn oai hùng, gương mặt toát ra vẻ khinh bỉ, cậu ta phất tay. Vùng dao chém chết. Hơn 100 người ở sau lưng lập tức cầm vũ khí, hùng hùng hồ hồ xông về phía Sở Phàm. Rừng, rừng, rừng. Vào giây phút này, đột nhiên có tiếng động cơ xe vang lên ở bên ngoài lầu trà, khiến cho Lý Tử Duy hơi đổi sắc. Những tay đánh đấm cũng đồng loạt ngừng lại, gương mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Vân Dũng tức giận gầm lên, cậu ta ngang ngược chạy đến bên cửa sổ rồi hét. Láo xược, dám kiếm chuyện ở địa bàn nhà cậu Lý à? Các người có mấy lá gan? Vẫn còn chưa nói dứt lời, cậu ta lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh tuôn chảy ròng ròng như thể gặp quỷ. Mười mấy chiếc xe tải quân dụng đậu chạy đến bên cửa sổ. Cả ngàn binh lính mặc quân phục xanh sẫm, trang bị vũ khí đầy đủ, sát khí bừng bừng, trông như dòng lũ sắt thép lập tức bao vây lầu trà. Từng hàng ngũ chiến sĩ kiên cường nối đuôi nhau xông vào trong phòng, giơ súng ống lạnh lẽo lên, tỏa ra hương vị chết chóc, xoay đổi cục diện trận chiến trong nháy mắt. Lý Tử Duy biến sắc, Vân Dũng sợ đến mức run cầm cập, những tay đánh đấm ấy đều lần lượt nhường đường, đôi chân chúng mềm nhũn. La Cường xài chân bước vào trong, cậu ta mặc quân trang thẳng thớm, trên vai có ba ngôi sao phát sáng rực rỡ. Đây là thượng tá, ít nhất cũng là người thuộc cấp sư đoàn. Lý Tử Duy dùng mình, thầm nhủ không hay rồi. Không ngờ Sở Phàm lại quen biết với người ở đẳng cấp thế này. Nhưng rồi một giây sau, anh ta triệt để sụp đổ. Tướng quân, La Cường cung kính chào hỏi Sở Phàm, dáng người thẳng tắp. Chiến khu Giang Lăng, 3.000 tình binh đã tập trung đầy đủ, xin anh ra chỉ thị. Ầm, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc ngay tức thì, bầu không khí im lặng chết chóc. Tướng quân, không ngờ anh ta lại là tướng quân. Đã biết. Sở Phàm chia hờ hững đáp lại một câu, anh đảo mắt nhìn đám người còn đang há hốc miệng mồm ở đây với ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn trề khí thế. Đây mới là quyền thế. Anh uống ngụm trà cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Người chưa chết, ly chưa hạ, trà uống cạn, người bỏ mạng. Từ nhỏ cho đến lớn, Lý Tử Duy là cậu con trai cưng, rồng phượng giữa loài người, khiến cho vô số người đồng trang lứa chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. Mới chỉ 14 tuổi, anh ta đã có bằng kép. Năm 16 tuổi, sử dụng 100.000 tiền vốn của gia tộc để lập nghiệp. Trong một năm đã tăng lên gấp 10, giá trị bản thân cao vút, trở thành nhà giàu đáng giá chục triệu, người có tài sản bạc triệu, trẻ tuổi nhất Giang Lăng. 20 tuổi, anh ta bắt đầu vào tập đoàn Lý Thị của gia tộc. Ngoài mặt thì tôn sùng, nhưng lại âm thầm lật đổ quyền lực của mười mấy nguyên lão trong vòng nửa năm. Đứa con dòng chính được bồi dưỡng ấy đã khống chế 3 lĩnh vực lớn trong công ty như nhân sự, tài chính, tiêu thụ. Năm nay, anh ta 25 tuổi, đã tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Lý Thị, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, thậm chí đưa tập đoàn Lý Thị lên đến đỉnh cao mà chính bố mình còn chưa từng làm được. Nửa đời trước, Lý Tử Duy làm gì cũng xuôi trào mát mái, thế như trẻ tre, anh ta cho rằng trong nửa đời sau, chắc chắn mình cũng sẽ phát triển rực rỡ, trở thành người đứng đầu. Về lý, ắt phải là như thế, về thế cũng sẽ là như thế. Cho đến khi anh ta gặp Sở Phàm, người mà anh ta cho rằng là một con sâu cái kiến, là dân đen đê tiện mà mình có thể tùy tiện nghiền chết chỉ bằng ngón tay, lại là một vị tướng quân. Vị tướng quân ấy phất tay là có thể dẫn đến 3.000 binh lính. Giữa lúc nói cười, anh ta đã có thể đánh tất cả mọi người của mình trong tòa lầu này thành cái sọt. Một vị tướng quân còn chưa đến 30 tuổi, chấn động đến mức nào, khủng khiếp đến mức nào kia chứ? Lý Tử Duy chỉ cảm thấy lúc đối mặt với người đàn ông này cùng với binh lính hùng dũng đứng đầy trong nhà, tất cả quang vinh của mình, tất cả lòng tự tôn và quyền thế mà mình lấy làm tự hào đều bị dẫm vỡ nát một cách dễ dàng. Tại sao? Mắc gì? Trời đã sinh rô, sao còn sinh lợn? Lý Tử Duy phẫn nộ, uất ức, vừa đau khổ oán hận lại vừa bất lực. Anh ta nghiến răng, mặt đổi sách, cơ thể đang run lẩy bẩy. Rõ ràng, cái tên này chỉ là một con sâu cái kiến hèn mọn, chẳng có gia thế gì cả, không có quyền lực, không có tài năng. Mắc gì, sao anh ta có thể thành tướng quân được? Anh ta không tài nào chấp nhận nổi sự thật này, không tài nào chấp nhận nổi việc mình đã thất bại, càng không thể chấp nhận nổi vầng sáng mà mình lấy làm tự hào lại bị người khác đạp vỡ nát. Về phần Vân Dũng, lúc nhìn thấy La Cường bừng bừng sát khí dẫn quân đội xộc vào đây, cậu ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn, cảm thấy những họng súng ấy đang tỏa ra mùi vị chết chóc, cậu ta lập tức quỳ xuống đất. Xin lỗi, tôi có mắt không tròng, tôi chẳng là cái thá gì cả, xin anh tha cho tôi. Vân Dũng không khỏi nhớ đến mình đã từng mỉa mai Sở Phàm thế nào, từng tỏ ra hống hách ra sao, thậm chí còn dám dùng đàn đàn uy hiếp anh ta. Cậu ta hối hận muốn chết, chỉ mong có thể tát cho mình vài cái ngay. Anh ta là tướng quân đấy, đến người đứng đầu chiến khu Giang Lăng thì cũng chỉ là thượng tá mà thôi. Một người như anh ta chỉ cần tùy tiện cử động ngón tay là đã đủ để nghiền chết cậu ta vô số lần. Cậu ta thật sự không dám láo xược, chỉ có thể dập đầu xin tha. Xin lỗi, xin lỗi. Những tay đánh đấm mà Vân Dũng mang đến đây đều quỳ sụp xuống mặt đất xin tha, không còn dám kiêu ngạo hùng hằng như bản nãy nữa. Bầu không khí ở nơi này vẫn im lặng tột cùng. Những tinh binh của La Cường đứng thẳng tắp như tượng, chỉ có sát khí đang dâng trào cuồn cuộn trên người bọn họ nhắc nhở đám người Vân Dũng. Mạng sống của chúng phụ thuộc vào ý muốn của đối phương. Sở Phàm còn chẳng buồn nhìn Vân Dũng đang quỳ trên mặt đất, anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước tủ trà, nhàn nhã lựa chọn cẩn thận, như thể đang đi dạo trong trung tâm thương mại, lựa chọn thiết quan âm đóng gói khá đẹp. Xem ra thế lực của anh không mạnh mẽ bằng tôi. Sở Phàm đào khách thành chủ, anh sử dụng dụng cụ pha trà một cách thành thạo. Lúc hương trà tỏa ra nghi ngút, anh hờ hững nhìn gương mặt rất đặc sắc của Lý Tử Duy rồi nói: trong thời gian một ấm trà, anh cứ việc gọi người, tôi đợi. Ngang ngược đến cỡ nào, ngông cuồng đến cỡ nào, hai câu nói thản nhiên của anh lại giống như hai cú tát vang dội đánh mạnh vào mặt Lý Tử Duy, vang lên lánh lót. Khóe miệng Lý Tử Duy không khỏi dần giật. Cứ việc gọi người, khắp cả Giang Lăng này có ai dám đối đầu với một vị tướng quân có thực quyền kia chứ? Ai có dám nói khoác mình dám bảo vệ Lý Tử Duy trước mặt 3.000 binh lính vũ trang? Lý Tử Duy nhìn đám người Vân Dũng đã quỳ rạp trên mặt đất, trông có vẻ sợ hãi vô cùng ấy, trong lòng thầm mắng chửi: đồ vô dụng. Đối mặt với Sở Phàm ung dung thong thả phô bày kỹ năng pha trà, cảm nhận sát khí tỏa ra từ mấy trăm binh lính được trang bị vũ khí đạn dược trong tòa lầu, Lý Tử Duy cũng cảm thấy hoang mang, trái tim đập thình thịch. Nhưng anh ta cũng không sợ đến mức quỳ xuống mặt đất xin tha như Vân Dũng. Vốn là con nhà giàu, là con cưng của gia tộc, Lý Tử Duy có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Sở Phàm, anh không thể đụng đến tôi được. Tôi là con cả của nhà họ Lý trong Giang Lăng. Nhà họ Lý chúng tôi đã làm ăn kinh doanh trong Giang Lăng suốt 3 đời. Không ít ông lớn ở hai giới quân đội và chính trị là khách quý của nhà chúng tôi. Anh lấy sức một người có thể đối đầu với cả gia tộc sao? Nếu như anh dám đụng đến tôi, anh cũng không sống yên đâu. Anh cũng phải trả giá đắt, cho dù anh có là tướng quân đi chăng nữa. Lý Tử Duy cố ý ngẩng cao đầu, dường như muốn phô bày tinh thần tha chết không khuất phục của mình vậy. Gia tộc là điều khiến cho anh ta tự hào, cũng là con át chủ bài cuối cùng mà anh ta bất đắc dĩ lắm mới phải tung ra. Anh ta cũng không dám chắc có thể làm Sở Phàm kinh sợ hay không. Bởi thế, anh ta cố tình ra vẻ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành mà quát lên: quá lắm thì cá chết lưới rách thôi. Một nhà tâm lý học có câu nói như thế này: khi hoảng hốt đến tột cùng thì sẽ hóa thành phẫn nộ. Bây giờ Lý Tử Duy cũng chỉ còn cách bờ vực của sự sụp đổ một cọng cỏ nữa mà thôi. Cá chết lưới rách. Sở Phàm hờ hững liếc nhìn anh ta rồi thốt ra 3 chữ đầy mỉa mai: anh cũng xứng. Vào lúc ấy có một cú điện thoại gọi đến, Sở Phàm liếc mắt nhìn thử, mở loa ngoài, bắt máy. Nhưng anh vẫn không nói gì mà chỉ ung dung thưởng thức trà, đợi đối phương lên tiếng. Anh Sở, thằng nhóc Mã Hải không hiểu sự đời nên mới mạo phạm đến uy nghiêm của anh. Tôi xin đền tội với anh. Tôi đã dạy dỗ nó rồi, triệt hết mọi chức vụ của nó trong hội thương mại Tứ Hải, đồng thời ném nó tới châu Phi đào vàng, tự sinh tự diệt. Xin anh Sở khai ân, tha cho nó một mạng. Giọng nói khum núm, cung kính, gần như van lơn trong điện thoại khiến cho Lý Tử Duy biến sắc. Anh ta ngạc nhiên đến độ trừng to mắt. Đây là giọng nói của Mã Minh Nguyên, hội trưởng hội thương mại Tứ Hải. Phải biết rằng Mã Minh Nguyên không có con, ông ta vô cùng yêu chiều cậu cháu trai Mã Hải, xem như là con ruột. Bởi thế Mã Hải tương đối ngang tàng trong giới thượng lưu giang lăng, đến Lý Tử Duy cũng phải sợ hãi ba phần. Nhưng bây giờ vì để xin lỗi Sở Phàm mà Mã Minh Nguyên lại đuổi cháu trai mà ông ta thương yêu đến châu Phi. Gì? Tôi biết rồi. Sở Phàm nói hờ hững như thể xử lý một chuyện vặt vãnh, rồi sau đó Mã Minh Nguyên lại lên tiếng một cách khó nhọc. Còn có chuyện này, anh Sở, xin anh em của anh tha cho tôi đi. Hơn 100 cổ đông trong hội thương mại Tứ Hải của tôi đều bị nhốt trong tổ, còn có một vài công ty của tôi, thị trường cổ phiếu thảm thương, hộp đêm, công ty bất động sản, nhà tắm công cộng đều bị niêm phong, không thể kinh doanh được. Tôi biết sai rồi, đã thay đổi hoàn toàn, đích thân đến tận nhà xin lỗi bác Chu. Xin anh Sở giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống. Ầm, Lý Tử Duy lập tức sững sờ như thể bị sét đánh trúng. Anh ta gần như có thể nhìn thấy được hậu quả mà nhà họ Lý sắp sửa phải đối mặt, cũng đã hiểu hàm nghĩa trong câu nói ban nãy của Sở Phàm. Cá chết lưới rách. Anh ta không xứng, vĩnh viễn cũng không xứng. Vào giây phút này, tất cả sự kiêu ngạo, tất cả lòng tôn nghiêm và sự tự tin của anh ta đều vỡ nát qua cuộc điện thoại ấy. Phịch, Lý Tử Duy quỳ rạp xuống đất. Anh ta run rẩy, vừa hoảng sợ vừa ngạt thở. Tướng quân Sở, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ. Cuối cùng, cậu con cưng của trời tự cao tự đại cũng chịu uốn đôi đầu gối cao quý của mình, quỳ xuống. Lý Tử Duy quỳ xuống mặt đất, cơ thể run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, thấm ướt áo vest của anh ta. Mấy ngày trước, tin tức Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải gặp tai ương khiến cho toàn thể giới thượng lưu giang lăng chấn động. Chỉ trong một đêm, hơn 100 đường chủ của hội thương mại Tứ Hải bị bắt vào tù, vài công ty bất động sản đang phát triển mạnh đột nhiên bị ngân hàng cắt đứt nguồn vốn, mười mấy bộ phận như cục thuế vụ, công thương và tòa án đồng thời niêm phong tất cả cơ sở kinh doanh của hội thương mại Tứ Hải. Chỉ trong một đêm, hội thương mại Tứ Hải đối mặt với nguy cơ phá sản. Đến chỗ dựa của Mã Minh Nguyên ở trên tỉnh cũng bị người khác gửi bản tấu liệt kê hơn 30 tội của ông ta, bị tống vào tù, rớt khỏi đài. Lần này ai nấy cũng hoảng hốt và sợ hãi. Gia đình giàu có nào trong giang lăng cũng cảm thấy nguy hiểm, không biết là thần thánh phương nào mà lại có thủ đoạn thấu trời lật đổ được Mã Minh Nguyên, một người tung hoành ở thế giới ngầm giang lăng hơn 20 năm nay. Bây giờ rốt cuộc Lý Tử Duy đã hiểu, người có tài năng thấu trời trong truyền thuyết ấy đã đứng trước mặt mình, tất cả đều do Sở Phàm làm. Mã Minh Nguyên là người có giá trị bản thân 3 tỷ, có hội thương mại Tứ Hải đứng vững suốt 20 năm ở giang lăng, nhưng chỉ trong một đêm mà đã biến thành con ngựa chết, phải khom lưng uốn gối quỳ xuống đất xin Sở Phàm tha thứ. Còn nhà họ Lý của anh ta còn yếu kém hơn hội thương mại Tứ Hải một bậc, thử hỏi bọn họ làm sao để chịu nổi thủ đoạn lôi đình của Sở Phàm đây? Cho dù có cố gắng hết sức mình thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết mà thôi. Bây giờ giới hạn chịu đựng của Lý Tử Duy đã sụp đổ rầm rầm. Chuyện duy nhất mà anh ta có thể làm ở thời điểm hiện tại là quỳ xuống đất xin tha, van xin đối phương mở một bên lưới, tha cho anh ta con đường sống. Sở Phàm hứng thú cúp điện thoại, anh hỏi: đã hiểu rồi à? Hiểu rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Xin anh mở một bên lưới. Lý Tử Duy nằm rạp xuống đất, anh ta dập đầu thật mạnh, còn không dám hít thở mạnh. Trong căn phòng, vốn dĩ Vân Dũng còn ôm tâm lý cầu may, nhưng khi thấy cậu chủ của mình khom lưng uốn gối thì tâm lý cầu may đã vỡ vụn trong nháy mắt. Cậu ta vùi đầu vào ngực giống như con đà điểu, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Bây giờ rốt cuộc cậu ta đã hiểu. Lý Tử Duy thất bại rồi, thất bại thảm hại, thất bại đến nỗi không còn ngày ngẩng đầu lên được nữa. Sở Phàm nhìn Lý Tử Duy đang quỳ rạp trên mặt đất, anh nói từ tốn: bỏ qua đây. Lý Tử Duy không dám chần chừ, anh ta đặt tứ chi trên mặt đất, bỏ đến trước mặt Sở Phàm như một con chó. Trà của anh khá ngon đấy, có qua có lại, tôi cũng mời anh uống một tách trà. Sở Phàm bình tĩnh mà nói, anh nâng cao ấm trà đã pha trong tay lên. Lý Tử Duy vội vàng giơ hai tay để bày tỏ lòng tôn kính. Thế nhưng Sở Phàm lại không hề đưa tách cho anh ta. Anh ta không dám tự đi lấy, chỉ có thể bối rối giơ lòng bàn tay lên như thế. Xèo, Sở Phàm rót xuống, nước trà nóng hôi hổi chảy vào lòng bàn tay của Lý Tử Duy, làm cho tay anh ta phải bỏng mà phồng rộp lên. Lý Tử Duy nhè răng trợn mắt, đau đến không muốn sống. Anh mà gào một câu thì tôi sẽ giết một người trong nhà họ Lý. Nói được làm được. Vốn dĩ Lý Tử Duy còn muốn gào thét thảm thiết, câu nói hở hững của Sở Phàm lại khiến cho anh ta sợ hãi vô cùng, chỉ có thể cắn răng không thốt ra tiếng nào. Xèo, xèo, nước trà nóng hổi không ngừng đổ xuống lòng bàn tay Lý Tử Duy, khiến cho lòng bàn tay mịn màng của anh ta rộp đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Vân Dũng len lén nhìn thử, trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo, sợ đến mức run lẩy bẩy. Đáng sợ quá, Lý Tử Duy vẫn dáng nhẫn nhịn, anh ta cắn răng, không thốt lên tiếng nào. Không phải là vì anh ta cứng rắn, mà là vì bà nãy Sở Phàm đã cảnh cáo, nếu như dám gào lên một câu, thì sẽ giết một người trong nhà họ Lý. Sở Phàm mặt không đổi sắc, anh ung dung rót hết ấm trà, rồi mới nhìn anh ta, cất tiếng hỏi. Cảm thấy tủi thân? Cảm thấy tôi tàn nhẫn lắm à? Nếu như tôi chỉ là người bình thường, lọt vào tay anh, sợ là kết cục của tôi còn thảm hơn anh gấp trăm gấp vạn lần nữa kìa. Lý Tử Duy run rẩy vì sợ hãi, đúng là anh ta dự định như thế, cũng chuẩn bị khiến cho Sở Phàm sống không bằng chết. Nếu không làm vậy, thế chẳng phải ai ai cũng dám dòm ngó người phụ nữ mà anh ta thích sao? Tôn nghiêm của gia đình giàu có để ở đâu đây? Nhưng bây giờ anh ta làm gì dám oán trách một câu nào? Không, không dám. Anh không dám. Tôi dám. Bốp, Sở Phàm híp mắt lại, anh đột ngột vùng tay tát mạnh vào mặt Lý Tử Duy, năm dấu ngón tay đỏ tươi, máu tươi văng tung tóe. Ai cho anh lá gan dám đụng đến người phụ nữ của tôi? Bốp. Ai cho anh lá gan dám lấy con gái tôi ra uy hiếp tôi? Bốp. Ai cho anh quyền lực khiến cho anh hoành hành ngang ngược, không tuân thủ pháp luật, chơi đùa tính mạng và tôn nghiêm của người khác? Bốp bốp bốp. Sở Phàm tát liên tục mười mấy cái, anh nói năng hùng hồn, khí thế mạnh mẽ. Lý Tử Duy bị đánh đến toác ra rách thịt, gương mặt anh Tuấn đã bê bết máu thịt từ lâu, sưng húp lên như đầu heo. Bây giờ anh ta không dám oán trách một câu nào, chỉ nằm sát mặt đất, vừa run lẩy bẩy vì sợ hãi, vừa dập đầu xin tha. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không dám nữa, xin anh cho tôi một cơ hội, xin anh tha cho tôi. Lý Tử Duy nằm rũ trên mặt đất, anh ta dập đầu xin tha một cách nhếch nhác, máu me chảy dài trên đầu, khiến cho tấm thảm Italy đắt tiền thấm đẫm máu. Sở Phàm lập tức cảm thấy mất hứng, anh lau khô máu trong tay, hờ hững liếc nhìn Lý Tử Duy, trông như chó nhà có tang. Cậu chủ hàng đầu của Giang Lăng cũng chỉ có thế mà thôi. Anh nở nụ cười khinh miệt, rồi xài chân bỏ đi trước. Vẻ mặt hoảng sợ và cơ thể run rẩy của Lý Tử Duy. Lúc đi ngang qua Vân Dũng, anh hờ hững nhìn cậu ta, chỉ một ánh mắt của anh thôi đã khiến Vân Dũng sợ mất hồn vía, như thể suýt ngất đi. Đừng, đừng mà, tôi là đồ khốn, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi, xin anh tha mạng cho tôi. Vân Dũng dập đầu xin tha, cậu ta sợ đến nỗi hai chân run rẩy, chót lòng hồi tanh xón ra. Cậu ta lau nước mắt nước mũi rồi gào khóc gọi bố gọi mẹ. Tôi là đồ súc sinh, còn không bằng con sâu cái kiến bên cạnh anh nữa. Giết tôi chỉ làm giơ tay anh mà thôi. Sắc mặt Sở Phàm vẫn như mọi khi, anh xài chân bỏ đi. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Vân Dũng thêm nữa. Rút quân, La Cường cũng ra lệnh. 3.000 tinh binh đồng loạt sai bước, nối gót theo sau Sở Phàm rời khỏi nơi này. Phù, sợ chết đi được, sợ chết đi được. Vân Dũng thở dốc như vừa sống sót sau tai nạn, giống như mình đã nhặt lại được mạng sống vậy. Nhưng rồi niềm vui trên gương mặt cậu ta chẳng giữ được bao nhiêu lâu, sự mất mát và nhục nhã vô bờ bến lập tức dâng trào. Cậu ta còn lo sợ Sở Phàm sẽ đánh đập báo thù cậu ta, thế nhưng anh còn chẳng buồn nhìn cậu ta nữa. Giống như những lời Sở Phàm đã nói trước lúc vào cửa, cả đời này cậu ta chỉ có thể làm nô tài chỉ xứng làm chó cho kẻ khác. Làm sao một ông lớn có địa vị cao lại so đo với một con chó? Cho đến lúc Sở Phàm rời khỏi nơi này, bầu không khí ở đây vẫn căng thẳng trong vòng 2 phút rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. À, bây giờ sau khi nhịn một hồi lâu, rốt cuộc Lý Tử Duy không còn nhịn nổi cơn đau ở lòng bàn tay và trên mặt nữa mà kêu la thất thanh, dường như muốn trút hết mọi đau khổ, tủi nhục và bị thương phẫn nộ ra. Đám người Vân Dũng đều thức thời, không ai dám quấy rầy anh ta. Cậu Lý, cậu xem. Vào lúc này, Hắc Hùng bị trọng thương bò dậy, hắn chỉ xuống lầu với vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tử Duy nhìn xuống, mới thấy một chiếc xe liên con in hình đầu rồng chậm rãi chạy vào trong lầu trà, rồi sau đó cánh cửa xe mở ra, Sở Phàm sải bước ngồi vào trong. Cái gì? Lý Tử Duy và Hắc Hùng đều trố mắt như thể bị sét đánh. Không ngờ chiếc xe khiến cho bọn họ kiêng dè, trông giống như mối nguy hiểm lớn ấy, lại đến đón Sở Phàm. Thế cái tên này không phải là tướng quân bình thường. Hình đầu rồng, nếu như không phải là quan nhất phẩm, trưởng quan tối cao cấp tỉnh thì không được phép sử dụng, ai dám trái lệnh sẽ bị phán tội chết. Người này thấp nhất cũng phải là thượng tướng 3 sao. Hơn nữa, chắc chắn người này là thượng tướng đã lập chiến công hiển hách. Tam quan của Lý Tử Duy vỡ vụn, anh ta ảo não phẫn nộ vô cùng. Nếu như anh ta sớm nhìn thấy cảnh tượng này thì có đánh chết anh ta cũng chẳng dám bất kính với Sở Phàm, có đánh chết anh ta cũng không dám tơ tưởng đến Vân Mộc Thành. Chỉ tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Lý Tử Duy dùng mình, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh ta quát. Chuyện ngày hôm nay không được phép lan truyền ra ngoài, không ai được phép tiết lộ thân phận của anh Sở, chứ bằng không tôi sẽ giết cả nhà của các người, nghe rõ chưa? Làm thế không phải chỉ vì nghĩ cho vinh quang và thể diện của nhà họ Lý, quan trọng nhất là anh ta không muốn chọc giận vị thần có địa vị cao như Sở Phàm. Một người có đẳng cấp như thế, cho dù ghé đến bất cứ nơi nào trong cả nước đều sẽ tiền hô hậu ủng. Không ngờ Sở Phàm lại khiêm tốn đến như vậy, điều này chứng tỏ rằng anh không muốn tiết lộ thân phận của mình, nói không chừng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật quốc gia nào đó. Nếu như đám đàn em của anh ta lỡ miệng làm hỏng chuyện của Sở Phàm, thế thì sẽ không đơn giản như là giết chết thôi, mà còn sẽ bị diệt tộc. Đám người Vân Dũng liên tục gật đầu. Hiểu rồi ạ. Sau khi rời khỏi lầu trà Nhã Hiên, La Cường dẫn mười mấy chiếc xe tải quân dụng đi theo anh. Những nơi mà 3.000 binh lính đi ngang qua đều là con đường tuyệt đẹp, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Sở Phàm không muốn quấy rầy cuộc sống của người dân Giang Lăng, anh chào theo kiểu quân đội rồi lên tiếng cảm ơn. Hôm nay cảm ơn các anh em ở chiến khu Giang Lăng đã giúp Sở Phàm tôi, khi khác tôi sẽ đích thân đến chiến khu mời các anh em uống rượu, không say không về. Cảm ơn Long Thủ. 3.000 binh lính đồng thanh đáp lời, bọn họ chào đáp lại Sở Phàm rồi lần lượt rời khỏi nơi này. La Cường vừa mới bước lên, cậu ta hơi ngượng ngùng. Anh Phàm, thống lĩnh chiến khu của chúng em cũng chính là cấp trên của em, muốn gặp mặt anh. Anh... Được. Sở Phàm gật gật đầu. Lần này chiến khu Giang Lăng đã giúp mình một việc nhỏ, gặp mặt chính chủ cũng hợp tình hợp lý. Một người đàn ông trung niên mặc đồ ngụy trang bình thường, ăn mặc giống hệt như các chiến sĩ khác, bước ra từ đội ngũ. Ông ta hơi mập mạp nhưng lại có khí chất của bậc bề trên, đó là người đứng đầu của chiến khu Giang Lăng, Giang Kiên. Long Thổ, ngại quá, tôi trà trộn vào đội ngũ binh lính để không làm phiền đến anh, xin lỗi nhé. Giang Kiên nhìn Sở Phàm với vẻ kích động, ông ấy hơi dè dặt. Quân thần của Long Hồn, quốc sĩ độc nhất vô nhị, là tín ngưỡng của hàng triệu người dân Đông Hoa. Giang Kiên đã khắc ghi tên tuổi của Sở Phàm trong lòng từ lâu, ngặt nỗi cấp bậc còn thấp nên không có cơ hội gặp mặt anh. Bây giờ có cơ hội này, tất nhiên ông ấy vô cùng kích động. Sở Phàm cười nhẹ, anh cũng không làm ra vẻ ta đây mà bắt tay Giang Kiên. Hôm nay phải cảm ơn thống lĩnh Giang, tôi sẽ nhớ ơn tình của ông. Anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ân oán phân minh, có ơn báo ơn, có thủ báo thủ mới là một người đàn ông đích thật. Giang Kiên vội vàng xua tay, ông ta vừa mừng vừa lo. Tôi không dám nhận đâu, làm việc cho Long Thủ là trách nhiệm và cũng là vinh dự của tôi. Mặc dù ông ấy là thống soái cao cao tại thượng của mảnh đất Giang Lăng, nhưng khi đối mặt với chiến thần của quốc gia, ông ấy không hề dám tỏ vẻ bất kính hay láo xược một chút nào. Nói cách khác, chuyện ngày hôm nay trông cứ như ông ấy đã giúp đỡ Sở Phàm một việc, nhưng thực chất lại là Sở Phàm đã nể mặt ông ấy, không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Chứ bằng không, với sức ảnh hưởng và thủ đoạn của anh có thể làm đảo lộn trời đất ở Giang Lăng trong chớp mắt, huống hồ chi một Lý Tử Duy nhỏ nhoi. Về chuyện này, Giang Kiên hiểu rất rõ. Được La Cường giới thiệu, Sở Phàm và Giang Kiên dần dần quen thuộc với nhau. Mặc dù chức quan cao, nhưng Giang Kiên lại chẳng có vẻ giả dối và đưa đẩy như những nhà chính trị. Ông ấy rất hào sảng và nghĩa khí, khiến cho người cũng là quân nhân như Sở Phàm có ấn tượng rất tốt. Long Thủ, anh xem, bây giờ đã trễ, 5 giờ chiều rồi, có thể cho tôi một cơ hội thể hiện để tôi mời khách bày tỏ tấm lòng. Giang Kiên mời Sở Phàm tham dự buổi tiệc tối với vẻ hơi kích động. Nếu như có thể mời vị đại thần này tham dự bữa tiệc của mình, thế thì địa vị của ông ấy trong quân đội cũng sẽ tăng lên. Sau này còn ai dám khinh thường người có xuất thân cơ hàn như ông ấy nữa. Nhưng mà đột nhiên Sở Phàm sững sờ, anh thầm than một tiếng, hỏng bét rồi. Thôi rồi, con gái tôi tan trường lúc 5 giờ rưỡi, suýt nữa đã quên mất chuyện chính. Sau này rồi tính tới chuyện ăn cơm đi. Anh vừa nói chuyện vừa vẫy tay, nhanh chóng vừa lấy chiếc xe đạp công cộng bên vệ đường, như một cơn gió, hấp tá hấp tấp, điên cuồng bò chạy. Anh còn không quên dặn dò La Cường từ đằng xa. La Cường, nhớ trả tiền thuê xe cho anh, hôm khác mời chú uống rượu. Giang Kiên sững sờ, há hốc miệng mồm khi nhìn thấy Sở Phàm vội vội vàng vàng, điên cuồng đạp xe. Đây là quân thần của lòng hồn, có khí thế mạnh mẽ, vững chãi như núi, chỉ cần nhấc tay là có thể quyết định sống chết của người khác sao? Khác biệt giữa trước và sau lớn quá rồi đấy nhỉ? La Cường bật cười. Sếp, ông chưa nhìn thấy Long Thủ nhuốm mùi cuộc sống như thế này bao giờ, đúng không? Ha ha ha, bây giờ trong lòng Long Thủ, chuyện liên quan đến con gái quan trọng nhất trên đời. Cho dù trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng một cọng lông của con gái anh ấy. Cậu ta mỉm cười, tỏ vẻ sùng bái. Nhưng cho dù trong cuộc sống hay là trong quân đội, anh ấy là quân thần của lòng hồn, khiến cho người khác tôn kính, là tín ngưỡng của chúng tôi. Chuyện này thì không có gì đáng nghi ngờ cả. Giang Kiên gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ. Ông ấy nhìn theo bóng lưng của Sở Phàm với vẻ hâm mộ dịu dàng rồi cảm thán. Long Thủ đúng là người có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì tình cảm. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể thoải mái ở bên con gái như Long Thủ nữa. Vào lúc Giang Kiên đang cảm động vô vàn thì La Cường dứt khoát lụi cho ông ấy nhát dao. Sếp à, nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như ông còn chưa có vợ đúng không? Lấy đâu ra con gái? Rắc, khóe miệng Giang Kiên giật giật, hình như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. La Cường vỗ đùi, cười đến nghiêng trước ngả sau, vui vẻ vô cùng. FA vạn năm cũng bắt đầu giở vờ như mình am hiểu lắm, ra vẻ dịu dàng ấm áp. Sếp ơi, ông làm tôi cười chết mất. Giang Kiên sa sầm mặt xuống, ông ấy quay lưng lại, nhìn La Cường với ánh mắt sâu xa. Chuồng heo của chiến khu của chúng ta vẫn còn thiếu một người chăm. Bắt đầu từ ngày mai, cậu đi nuôi heo. La Cường cầm nín, đột nhiên cậu ta hết cười nổi nữa rồi. Sở Phàm lao xe vuôn vút, cuối cùng cũng đến nhà trẻ trước khi Đan Đan tan học. Anh không khỏi thở phào một hơi. Nếu như con bé tan học mà không thấy mình đến đón thì chắc khóc lóc thảm thiết lắm. Vừa nhớ đến cảnh tượng này thì Sở Phàm đã đau lòng muốn chết. Bố ơi! Đan Đan nhanh chóng chạy ra từ trong nhà trẻ. Vừa nhìn thấy Sở Phàm, cô bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng đôi tay nhỏ nhắn ra rồi xà vào lòng anh. Cô bé này cũng khỏe thật, đợi 2 năm nữa biết đâu chừng sẽ tông mình ngã ngửa mất. Sở Phàm mỉm cười hài lòng bế Đan Đan lên một cách thành thạo. Dáng người Sở Phàm thẳng tắp, bờ vai nở nang, cô bé dễ dàng ngồi trên vai anh, thoải mái đung đưa 2 chân nhỏ nhắn, trong miệng còn ngậm kẹo bông gòn, cười đến là ngọt ngào. Hình ảnh êm ấm hạnh phúc ấy thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của các đứa bé và người mẹ trong nhà trẻ, đồng thời cũng khiến cho cánh đàn ông nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Chẳng phải chỉ có vóc dáng đẹp thôi hay sao? Nhìn anh ta kia kìa, có gì ghê gớm đâu. Khô quắt khô quèo, lồi lõm không bằng phẳng, chẳng có mịn màng xíu nào cả. Anh nhìn bộ bia của chúng ta này, vừa tròn vừa mượt mà, trông phúc hậu biết bao nhiêu. Người anh em, tư tưởng lớn gặp nhau, anh nhìn đầu tôi này, sắp bóng loáng luôn rồi. Đàn đàn hạnh phúc ngồi trên vai của Sở Phàm, cô bé vui vẻ chia sẻ cho anh biết một ngày trong nhà trẻ của mình. Dưới ánh tà dương, bóng hình một lớn một bé kéo ra rất dài. Bố ơi, hôm nay Đan Đan học hành nghiêm túc lắm đó. Con đã học được 2 bài thơ đường nè, còn có một đóa hoa đỏ. Cho bố này. Bố, đồ ăn ở nhà trẻ dở lắm. Tối nay con muốn ăn thịt kho tàu. Không cho mẹ ăn đâu, ai bảo mẹ không đến đón Đan Đan chứ. Còn có Tiểu Hổ nữa, hôm nay cậu ta lại khoe khoang. Bố của cậu ta mua cho cậu ta đồ chơi bản giới hạn, khỏe giàu suốt cả ngày, phiền chết đi được. Sở Phàm ôm công chúa nhỏ trong lòng, anh bật cười ha ha. Thế thì tìm một cơ hội cùng nhau đi tiêu diệt bố cậu ta. Chia, bố tuyệt vời nhất, Đan Đan yêu bố. Giang Lăng nhiều mưa, thời tiết mùa thu giống như tâm trạng của nàng thiếu nữ thay đổi thất thường. Lúc hoàng hôn vẫn thấy sáng chiều giăng kín bầu trời, đến tối mây đen lại bắt đầu kéo đến, mưa tuôn như suối nước. Sở Phàm không bị ảnh hưởng cho mấy, anh vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Măng xào, tôm xào, sườn kho, gà hầm, còn có nồi canh trứng tảo tía nóng hổi, 4 món mặn, 1 món canh, vừa thơm lại vừa ngon. Chỉ có điều, đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng Vân Mộc Thanh đâu. Sở Phàm gọi điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, anh lại gọi, mất cả tín hiệu. Anh nhìn màn mưa như chút nước bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hằn lên vẻ lo âu. Không phải cô ấy bị ướt mưa rồi gặp tai nạn gì chứ? Đan Đan nằm bẹp trên bàn, cô bé nhìn mấy món ăn chăm chú, phiền muộn vô cùng. Sao mẹ còn chưa về nữa chứ? Đan Đan đói bụng quá. Sau khi nói dứt lời, cô bé bĩu môi, bụng kêu rồn rột. Sở Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh dịu dàng vuốt ve đầu con gái, gắp một miếng sườn bỏ vào chén cho con rồi nói. Đan Đan đói bụng thì ăn trước đi. Ánh mắt Đan Đan bừng sáng, nhưng rồi lại trở nên ảm đạm. Cô bé tủi thân. Nhưng mà mẹ nói với Đan Đan phải đợi người nhà có mặt đầy đủ mới được ăn cơm. Đan Đan phải lịch sự. Sở Phàm cảm thấy vui vẻ. 5 năm nay, mặc dù Vân Mộc Thanh nuôi con một mình, nhưng vẫn chú trọng việc dạy dỗ con cái, truyền thụ rất nhiều tư tưởng mang năng lượng tích cực cho Đan Đan. Anh cười khẽ. Mẹ nói đúng, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, nên cho phép Đan Đan ăn cơm trước, không thể để cho con gái ngoan của bố đói bụng được. Cảm ơn bố, thế thì con không khách sáo nữa đâu. Đan Đan cười tươi tắn, cô bé ăn ngấu nghiến, đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, còn không quên gắp vài miếng thịt gà vào chén cho Sở Phàm. Bố vất vả rồi, bố cũng ăn đi. Bố không đói, bố đợi mẹ về ăn chung. Sở Phàm cảm thấy ấm áp, anh nhìn sấm sét đi đùng bên ngoài mà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trời mưa lớn như thế, không biết Vân Mộc Thành đã đi đâu rồi. Đan Đan, trước kia mẹ có về trễ thế này không? Thường xuyên ạ. Đan Đan vừa ăn cơm vừa nói. Công ty của mẹ hay tăng ca lắm, có lúc mẹ còn tăng ca đến nửa đêm. Đan Đan ở nhà ăn mì gói, làm bài tập rồi đi ngủ. Có mấy lần trời mưa lớn, mẹ muốn tiết kiệm tiền đi taxi nên đợi xe buýt, sau khi về nhà ướt như chuột lột, còn bị sốt bệnh đến mấy ngày liền. Mẹ nói mẹ phải để dành tiền mua sữa cho Đan Đan, còn phải đóng tiền học thêm. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nói một cách nghiêm túc. Sau này Đan Đan phải kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để cho mẹ bị bệnh vì tiết kiệm tiền nữa. Nghe thấy thế, Sở Phàm xót xa và tự trách vô cùng. Đan Đan kể về chuyện này một cách bình thản, điều đó chứng tỏ rằng cuộc sống của bọn họ thường xuyên như thế. Đan Đan ngoan quá, bây giờ bố đã về rồi, chắc chắn sẽ không để cho hai mẹ con thiệt thòi nữa đâu. Sở Phàm nhìn cô bé với gương mặt dịu dàng, giọng nói kiên định. Anh quyết định phải đi tìm Vân Mộc Thành, không thể để cho cô gái ngốc ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Lúc đang nhớ xem địa chỉ công ty Vân Mộc Thành là ở đâu, đột nhiên có dãy số điện thoại lạ gọi đến. Anh Sở. À không phải, anh rể, em là Vân Dũng. Giọng nói của Vân Dũng run rẩy, nhuốm vẻ nịnh nọt lấy lòng. Cậu ta nói năng một cách dè dặt. Sở Phàm nhớ mày, Anh Lời chẳng muốn để ý đến loại người như Vân Dũng, thế nhưng nể mặt cậu ta cùng chung dòng máu với Vân Mộc Thành nên vẫn hờ hững đáp lại. Thù oán giữa tôi và Lý Tử Duy đã giải quyết xong rồi, sẽ không báo thù cậu, cậu cũng không xứng cho tôi báo thù. Sau khi nói dứt lời, anh muốn cúp máy ngay. Vân Dũng quýnh quáng la lên. Anh rể, không phải là chuyện đó, em muốn nói về chuyện của chị họ, chuyện của Vân Mộc Thành. Sở Phàm khựng lại, anh tiếp tục lắng nghe. Anh rể, chị họ đã đứng trước cửa nhà tù của nhà họ Vân suốt buổi chiều rồi. Bây giờ đang mưa mà chị ấy vẫn còn chưa về. Anh mau đến đưa chị ấy đi đi. Chị ấy muốn gặp ông nội, xin ông nội tử hôn với cậu cả nhà họ Lý, nhưng ông nội đâu có chịu gặp chị. Ôi, em phải làm liều chống đối nhà họ Vân mới gọi điện thoại cho anh đó. Anh rể, em cũng có trách nhiệm trong chuyện này, làm thế xem như bù đắp lại lương tâm của em đi. Anh rể, xin lỗi anh. Sở Phàm lập tức sầm mặt xuống. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm chớp nổ vàng, mưa to như chút nước. Dường như hình ảnh vóc dáng yêu kiều của Vân Mộc Thành đang hiện lên trong đầu anh. Cô đứng một mình bên ngoài cửa, toàn thân ướt đẫm, lung lay giữa cơn mưa gió. Tôi biết rồi. Anh cúp máy, ngọn lửa giận dữ và sự tự trách nảy sinh trong lòng. Người phụ nữ ngốc nghếch này, bây giờ người đàn ông của em có quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Chỉ cần một câu nói của em thôi thì nhà họ Vân, nhà họ Lý chó chết gì đó đều hóa thành tro tàn. Em cần gì phải ngu ngốc tự mình đứng bên ngoài cửa gánh chịu hết mọi sự nhục nhã và tủi hờn. Đan Đan, bố phải đi đón mẹ, con phải ngoan ngoãn ở nhà một mình, được không? Sở Phàm xoa đầu con gái, giọng nói của anh rất dịu dàng. Vâng, bố cứ việc yên tâm, Đan Đan sẽ ngoan ngoãn đợi bố mẹ về. Đan Đan gật mạnh đầu, cô bé rất hiểu chuyện. Ngoan quá. Sở Phàm mỉm cười, anh quay người rời đi. Ngoài trời rất lạnh, cơn mưa âm u dai dẳng, thế nhưng khi thế toát ra từ người Sở Phàm lại còn lạnh lẽo gấp mấy trăm lần cơn mưa như chút nước này. Biệt thự Vân Đình là một căn biệt thự nằm ở khu phong cảnh Giang Lăng, rộng hơn 3.000 mét vuông, phong cảnh đẹp đẽ, không gian tao nhã, trang trí sang trọng lộng lẫy. Đây là nhà tù của nhà họ Vân, chỉ có người vai vế cao trong nhà họ Vân và nhân tài có khả năng vượt trội mới đủ tư cách sống ở nơi này. Đây chính là thánh địa trong lòng gia tộc họ Vân. Bây giờ, ngọn khói xanh bốc lên giữa cơn mưa, làm tăng thêm cảm giác thần bí cho căn biệt thự Vân Đình, giống như động tiền trên đỉnh núi được bao phủ trong sương mù. Một cô gái mềm yếu đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng đầy khí thế, nước mưa đã xối ướt mái tóc đẹp và quần áo của cô, làn da cô cũng trở nên trắng bệch, gương mặt không chút màu máu vì ngâm trong làn nước mưa lạnh giá. Hắt xì. Vân Mộc Thành hắt xì, cơn lạnh ngấm vào xương cốt khiến cho cô run lẩy bẩy, mấy lần suýt ngất xỉu đến nơi. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi tìm đến đây, nghĩ đến Sở Phàm vô tội sắp sửa bị một tên biến thái như Lý Tử Duy báo thù điên cuồng, cô run rẩy vì lạnh, ánh mắt lại toát ra vẻ mạnh mẽ và kiên cường. Vân Mộc Thành, làm sao mày có thể nhượng bộ vào lúc này được? Sở Phàm đã giúp mày nhiều đến thế, làm sao mày nỡ nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy bị tên biến thái Lý Tử Duy giày vò báo thù? Ai làm nấy chịu, cho dù không thể hủy bỏ mối hôn sự này thì mày cũng phải xin ông nội, nhờ ông xin Lý Tử Duy đừng làm liên lụy đến Sở Phàm. Chịu đựng, chỉ cần mày có thể tiếp tục chịu đựng thì sẽ được gặp ông nội thôi, nhất định. Vân Mộc Thành lẩm bẩm với mình. Đột nhiên cô nhớ đến cảnh tượng mình bị đuổi ra khỏi nhà vào 5 năm trước, khi ấy cũng giống như bây giờ vậy, cũng là cơn mưa to như chút nước, cũng là cơn lạnh ngấm vào xương cốt. Ngày hôm ấy cô vừa mới sinh Đan Đan chưa được bao lâu đã tuyệt vọng quỳ trước cửa biệt thự nhà họ Vân, cầu xin họ đút cho con gái mình một ngụm sữa, cầu xin họ cho đứa con vô tội của mình được sống. Ngày hôm đó mưa rất to, nhập nhèm đôi mắt cô, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của bọn họ khắc sâu vào trái tim. Không có gì không thể hết, quá lắm thì quỳ thêm một lần nữa thôi. Vân Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn căn biệt thự cao cao tại thượng này chăm chú, để cho nước mưa lạnh giá tạt vào gò má mình. Phụ nữ vốn mềm yếu, vì là mẹ nên mới kiên cường. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.